yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 603, lầu xanh gác tía, người đi qua một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa. Lôi Tuấn vừa nghĩ đến ánh mắt sắc bén đầy lợi hại kia của Lăng Vi, đột nhiên cảm thấy sau gáy có hơi lành lạnh. Hù, anh run lên cầm cập, nhưng cưỡi hổ khó xuống, anh tùy ý gật đầu một cái. Hạ Tiểu Hy bắt đầu lật từ đầu, trang đầu tiên trong laptop chính là bài Định Phong 3 của Tô Thức. Chiếc tơi mưa gió kệ thay đời, móc lửng. Hạ Tiểu Hy ngước mắt nghiêm túc nhìn anh ta một cái, lại cúi đầu lật tiếp, càng mở càng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Một người như Lôi Tuấn làm sao biết, tam quan của Hạ Tiểu Hy vỡ vụn thành ngàn mảnh luôn rồi. Cô vẫn cho rằng Lôi Tuấn là một anh chàng công tử bại gia bất cần đời. Không nghĩ đến, anh ta lại có tài tình như vậy. Những câu thơ anh ta viết có ý cảnh rất đặc biệt, không chỉ giống như cái làm thơ mà một số người khác hay gọi. Những câu thơ vụn vặt này của Lôi Tuấn đều là thức cảnh sinh tình, có cảm xúc mà bộc phát, hơn nữa lại không hề khoe khoang, rất tùy ý, chính là phong cách mà cô vô cùng thích. Đoạn thơ này của anh viết cũng rất hay. Đôi tay nhỏ bé mềm mềm của cô chỉ vào một bài thơ khác, nhẹ nhàng đọc lên. Mưa phùn nương lầu các gợi chút buồn man mác, chìm nổi trong phong ba uyển chuyển lưu trong lòng. Cô đọc xong, không khỏi thở dài một tiếng, thật là hay, không giống như bài thơ do một nam sinh viết. Lôi Tuấn hơi cười cười, quả nhiên thật tinh mắt, vốn dĩ cũng không phải là anh ta viết. Anh giả bộ nghiêm trang, hắng giọng một cái, lại giả vờ tạo ra một bối cảnh, khi đó tôi vẫn còn nhỏ lúc viết bài thơ này, là thời điểm tôi đi Giang Nam vào 3 năm trước, ngày đó tôi đứng trên một tòa lầu các nhìn thấy có một cô gái đang che chiếc ô dù bằng giấy màu xanh, bước đi chậm chậm trong cơn mưa nhỏ, cô ấy đi rất ung dung, giống hệt như đang thưởng thức cảnh sắc trong mưa vậy. Cô ấy mặc một bộ kỳ bào màu hồng, giống hệt như một mỹ nhân cổ trang vô cùng xinh đẹp. Anh cứ nói, tinh thần như bay xa tận đâu đâu, lại giống như kiểu trở về 3 năm trước. Trước mắt tựa như có cơn mưa phùn bay bay, bên người tựa như có một toàn lầu các trong tranh vẽ. Mặc dù bài thơ không phải là do anh ta viết, nhưng quả thực anh ta đã từng đến Giang Nam rồi, bởi vì cảm thấy phù hợp với cảnh sắc cho nên liền chép lại. Hạ Tiểu Hy rũ mắt không nói gì cả. Lôi Tuấn nhìn bài thơ kia, hơi hoảng hốt nói. Tôi còn chụp trộm một tấm hình của cô ấy. Vừa nói, liền mở di động lên lật album ảnh. Em nhìn xem, có phải bức ảnh này vô cùng hợp với ý cảnh hay không? Có phải rất phù hợp với bao thơ này của tôi không? Hạ Tiểu Hy tùy ý nhìn bức ảnh, đột nhiên chan mày cô hơi trao lại, ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như nhớ đến chuyện gì đó, cô liền hít sâu một hơi, nói. Cô nữ sinh này anh quen biết à? Hả, Lôi Tuấn ngước mắt nhìn cô một cái, lại cúi đầu nhìn bức ảnh. Hạ Tiểu Hy ôm ngực nói, anh không cảm thấy cô ấy nhìn rất quen hay sao? Lôi Tuấn nhìn kỹ lại, quen mắt, không thấy mà, đó là ở Giang Nam anh ta đâu có người quen nào chứ? Hạ Tiểu Hy nắm lấy tay anh, chỉ vào khuôn mặt cô gái. Anh không thấy quen mắt một chút nào sao? Cô đột nhiên nhảy bật lên. Lôi Tuấn cười phun một tiếng, không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Là em sao? Hạ Tiểu Hy lập tức cười rực rỡ, đúng vậy. Anh nhận ra rồi. Lôi Tuấn thành thực lắc đầu, không có. Hạ Tiểu Hy ảo não, trợn trắng mắt. Anh đi ra chỗ khác đi, tôi buồn ngủ. Cô nín một bụng tức chui vào trong chăn, phiền muộn kéo chăn chùm kín. Góc truyện audio.com. Đầu, cô gái kia rõ ràng chính là cô mà. Cách chương.